Tình yêu của Vương Tuấn Khải, chương 24, sang Trung Quốc, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm của mùa hè Nha Trang, không khí có vẻ như không được mát cho lắm, trong ngôi biệt thự bao quanh là một vườn hồng đẹp đẽ, chúng nó đang chuẩn bị cho cuộc hành trình sang xứ Trung Phương, kéo cái vali chứa quần áo nặng nhọc đi xuống mở cửa phòng bước ra, một tay giơ lên ngang ngực, tay còn lại thì cài cúc tay áo cho tay kia. Thiên Tỷ thấy nó lật đật với cái vali nặng nhọc bê xuống. Để anh giúp em một tay. Thiên Tỷ ôn nhu giật lấy cái vali trên tay nó và mang xuống, bị giật lấy chiếc vali một cách bất ngờ, nó im lặng nhìn người ấy rồi cũng bước theo sau, miệng khẽ cười. Hôm nay Thiên Tỷ mặc một chiếc quần bò đen cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng trông thật đẹp, vẻ nam tính cao lãnh pha chút lạnh lùng làm nó nhìn không chớp mắt. Này Phương, em sao thế? Thấy nó cứ nhìn vào mình chằm chằm, Thiên thấy lạ, đưa tay quơ quơ trước mặt nó làm nó bừng tỉnh, thôi không nhìn nữa. Dạ, em không sao, hì hì. Nó ấp úng rồi mỉm cười tươi tắn với Thiên. Hay mặt anh có dính cái gì à? Thiên Tỷ thắc mắc hỏi. Đâu có đâu, nó xua xua tay trước mặt. Vậy em cứ ở đây đi nha, anh đi lên phòng gọi Quỳnh đã, hình như cô ấy vẫn còn ngủ. Dạ nhẹ một tiếng, nó quay lưng đi vào phòng bếp giúp chị Liên nấu một vài món nhẹ cho bữa sáng. Một tiếng sau, ping pong, chuông nhà bỗng vang lên, bác Lan ra mở cửa, một chiếc xe ô tô dài và sang trọng và một người đàn ông với chiếc áo phông trắng, quần bò rộng không bó sát cơ thể bước xuống. Xin hỏi cậu tìm ai ạ? Bác Lan lịch sự hỏi. Dạ, bác cho cháu hỏi đây có phải nhà của Hiền không ạ? Người đàn ông kia cũng lịch sự. Phải rồi, nhưng cậu là... Ôi chú Bạng Hồ phải không ạ? Hiền từ trong nhà chạy tót ra ngoài, bác Lan thấy thế lùi sang một bên. Là chú đây, Khải Thiên và Nguyên đâu cháu? Chú vào nhà nghỉ trước đã, các anh ý ở trong nhà hết đấy ạ, nhỏ dẫn chú vào trong nhà, chị Liên thấy nhà có khách nên pha chút nước mang ra. Các anh ơi, chú Bạng Hồ đến rồi này, mau xuống đi. Hiền gọi, thấy thế TFBOYS lật đật chạy xuống, Phương và Quỳnh cũng ở trong bếp chạy vọt ra. Hay, chào buổi sáng cục cưng. Nguyên chạy tới choàng tay qua cổ Hiền định thơm nhỏ một cái nhưng nhỏ né đi, đánh yêu Nguyên một cái, hất tay anh ra, nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng nhìn mọi người trong nhà đang nhìn hai đứa nó chằm chằm. Cái anh này, mọi người nhìn kìa, xấu hổ quá đi. Hiền trách khéo anh, nhìn thì làm sao, kệ chứ. Nguyên bướng bỉnh trả lời, Khải Thiên, Quỳnh và Phương nhìn hoài rồi cũng quen, chỉ ngạc nhiên chút xíu thôi, nhưng ở đằng kia có một người rất ngạc nhiên nhìn đôi bạn trẻ. Tình tứ, Nguyên, mới có một tháng thôi mà cháu. Chuyện này là như thế nào? Chú Bạng Hồ chỉ ta vào Hiền cười trêu chọc. Xin giới thiệu với chú Hồ Mập, biệt danh mà chúng nó gọi chú Bạng Hồ chắc thế. Đây là bạn gái của cháu, bạn gái của Vương Nguyên đẹp trai này. Nguyên đưa tay lên vuốt tóc. Nguyên đẹp trai, ha ha ha ha, chú đừng có lúc nào cũng tự tin thái quá thế cho anh nhờ. Khải và Thiên cười ầm lên khiến Nguyên phát bực mình. Mặc kệ em, không liên quan gì đến hai người. Cái gì, bạn gái, cháu cũng ghê gớm lắm ha, chưa gì mà đã. Chú Bạng Hồ cũng cười, làm quản lý cho TFBOYS đã nhiều năm, chú cũng biết rất rõ mấy cậu nhóc này, chứng kiến sự trưởng thành của các cậu, không ngờ hôm nay một trong số ba cậu nhóc này đã có bạn gái, các cậu trưởng thành rồi. gocchuyenaudio.com. Dù gì cháu cũng sắp 20 tuổi rồi mà, cháu và Thiên Tỷ từng nói với fan rằng lúc 20 tuổi sẽ có bạn gái, bây giờ cháu 18 tuổi, đợi 2 năm sau công khai cũng được chứ sao. Mà chuyện của cháu chú đừng nói ra đấy nhé, kể cả giám đốc. Chú biết, uống một ngụm nước chú trả lời. Bọn cháu còn một việc nữa muốn nói. Khải khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa gỗ to trước nhà. Lần này về nước bọn cháu sẽ dẫn thêm ba cô ấy về. Khải chỉ tay về phía Phương, Hiền và Quỳnh. Này, đừng bảo là Khải và Thiên cũng. Chú Bạng lại cười trêu đùa, hiểu được ý nói của chú. Khải Thiên nhanh chóng gạt phắt đi đồng thanh đáp. Chú hiểu nhầm, chỉ có Nguyên thôi. Có thật giật mình, nhưng đúng là các anh vẫn chưa có gì mà, mới chỉ có Nguyên thôi. Vậy chứ các cháu muốn dẫn các cô ấy về làm gì? Chú Bạng Hồ tỏ ra không hiểu, quản lý riêng TFBOYS đồng thanh. Quản lý riêng, chú Bạng Hồ ngạc nhiên nhắc lại câu nói của TFBOYS lúc nãy. Phải, TFBOYS đồng thanh tập 2, thôi khoanh tay dựa người vào cửa, Khải xỏ tay vào túi quần lãnh đạm bước tới ngồi đối diện với chú Bạng Hồ. Chúng cháu thấy các cô ấy rất có năng lực, nhưng nếu có quản lý riêng là nữ thì sẽ phiền phức lắm đấy, nếu quản lý riêng là phụ nữ lớn tuổi hơn các cháu thì không nói làm gì, nhưng mà các cô ấy còn trẻ hơn cả cháu, e rằng lại có scandal về tình cảm mất. Chú Bạng đưa ra một loạt lý lẽ khá thuyết phục nhưng TFBOYS nhất định không đồng ý phản bác lại. Chú đừng lo, bọn cháu có cách, Chú nghĩ các anh là ai chứ? Các anh là TFBOYS nổi tiếng về sự đẹp trai, hát hay, trình độ IQ cực kỳ cao nên vấn đề này chú khỏi lo xa đi. Thôi chú kệ các cháu vậy. Đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, chú bạn đứng lên nói. Thật chịu thua lũ nhóc này mà. Sắp tới giờ bay rồi, chúng ta lên xe đi ra sân bay nhanh thôi, mà ba cháu tên gì ý nhỉ? Thấy chú hỏi, chúng nó nhanh miệng trả lời. Cháu là Hiền, cháu là Quỳnh, còn đây là Phương. Chào chú, rất vui khi biết chú. Chúng nó đồng thanh lịch sự trả lời. Ừ vậy thì ba đứa mau lên xe đi, Hiền đưa vali đây chú xách hộ ra ngoài trước cho. Chú bạn là một người rất thân thiện, làm việc với TFBOYS cũng đã nhiều năm rồi nên chú cũng đặc biệt quý ba anh. Vì là những nhân vật nổi tiếng nên hiếm có khi nào ba anh tiếp xúc với con gái vì sợ scandal nổi lên và sợ bị liên lụy đến người ta nữa, nhưng sao lần này sang Việt Nam ba anh lại dám cả gan dẫn theo ba cô gái này nhỉ? Thật khó hiểu mà, có lẽ là định mệnh chú bạn ạ, đang định đưa tay ra kéo chiếc vali thì bỗng chiếc vali bị giật lại, không ai khác chính là bạn trai của nhỏ. Vương Nguyên, chú đưa đây cháu xách cho chú ra chuẩn bị xe đi. Thấy thái độ của Nguyên chú không nhịn nổi cười. Ha ha ha ha, được rồi, bênh bạn gái ghê ha, vậy chú ra ngoài trước. Quỳnh và Phương đứng đấy cũng tủm tỉm cười với nhau thì bỗng chiếc vali trong tay hai nhỏ cũng bị giật mất. Nặng không, cô đưa đây tôi kéo ra cho. Khải không cần biết thái độ hay sự cho phép của nó ra làm sao cứ vùng vằng kéo chiếc vali ra ngoài bỏ tọt vào xe để nó lại với sự ngơ ngác. Đưa đây tôi mang giúp cho. Thiên tỷ lãnh đạm cũng kéo chiếc vali của Quỳnh ra ngoài. Sau khi chào tạm biệt bác Lan, chị Liên và một số hầu gái trong nhà, chúng nó lên xe ra sân bay Cam Ranh bắt đầu cuộc hành trình sang xứ Trung. Trên chiếc máy bay Vietnam Airlines, chúng nó ngồi sát nhau, nó được ngồi chỗ gần cửa sổ, máy bay cất cánh, nó thích thú reo lên. Nó bỗng nhớ ra cái gì đó quay sang nói với Khải. Này, các anh không hóa trang à, làm gì? Gocchuyenaudio.com Đáp lại nói gọn lòn hai chữ, Khải mang điện thoại ra cắm tai nghe vào chuẩn bị nghe nhạc. Anh ngốc hay là giả ngốc thế hả? Lúc xuống sân bay tôi mà đi với anh chẳng phải fan sẽ biết sao? Bất lợi cho anh lắm đó, scandal lại nổi lên bây giờ. Nó chu mỏ lên nói một cách hết sức đáng yêu. Thịch thịch thịch, tim Khải lại đập nhanh, anh cố quay đi chỗ khác vì nếu nhìn nó nữa chắc anh sẽ không chịu nổi mất. Chết tiệt lại cái cảm giác này. Khải nhăn mặt nghĩ một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh anh mới quay ra trả lời nó. Cô đang lo lắng cho tôi đấy hả? Tính đùa nó một chút cho vui, Khải nheo mắt cúi sát mặt mình vào mặt nó khiến nó né sang một bên. Anh đừng có mơ, chẳng qua là tôi nghĩ nếu các fan của anh nghi ngờ không hay như thế thì tôi sẽ gặp rắc rối thì có, dư luận bây giờ á, không phải dạng vừa đâu, chuyện bé cũng có thể xé ra to được, ví dụ như nếu khi xuống sân bay tôi đi với anh thì ngày mai trên báo kiểu gì cũng viết. Ca sĩ Vương Tuấn Khải, TFBOYS sau khi từ Việt Nam trở về đã dẫn theo một người con gái, phải chăng đó là bạn gái của anh, đấy, đến lúc ấy không chỉ có anh mà tôi cũng gặp rắc rối theo. Với trí tưởng tượng khá là phong phú, nó đưa ra một tràng ý kiến phản bác lại lời nói. Cô đang lo cho tôi, của Khải, sau khi nó nói xong, Khải bật cười. Trí tưởng tượng của cô phong phú thật ha ha, quá khen, nó mặt hầm hầm tức giận. Chỉ 30 phút sau, nó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đầu nó cứ gật gà gật gù xém chút nữa là đập đầu vào cạnh máy bay, may mà có Khải nhanh tay giữ lấy đầu nó từ từ đưa đầu nó dựa vào vai mình. Ngắm nhìn người con gái ấy một hồi, Khải cũng lim dim ngủ. Bên trên chỗ Khải và Phương là Thiên là Quỳnh, đang ngồi chơi game Thiên chợt giật mình vì nhỏ Quỳnh bất ngờ dựa vào vai Thiên mà ngủ. Thiên bỗng nhếch miệng cười một tiếng, kéo sát người nhỏ vào mình hơn cho đến khi cảm thấy tư thế ngủ của nhỏ rất thoải mái rồi Thiên mới cầm điện thoại chơi tiếp cách chương.